Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3327, Nhân tộc gia thánh chưa edit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản edit lão vạn sẽ update sau nhé. 3327. Đệ nhất 3327 chương Nhân tộc gia thánh. Các vị nhân tộc chí tôn bước vào thời không cấm địa một khắc, thần tình đều có chút hoảng hốt, xúc động thật lâu. Nơi đây là nhân tộc thánh địa, nhưng hơn 6 tỷ năm qua, bọn hắn lại chưa từng có đặt chân qua. Có nhân tộc chí tôn cúi người đi, nâng lên một bồi đất vàng, mắt ngậm dòng nước mắt nóng, chẳng biết tại sao, đáy lòng của bọn hắn dâng lên một hồi không hiểu bi thương. Chư vị, nhân tộc tương lai, ngay tại trên người chúng ta rồi. Giang Triều Chí Tôn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Không tệ, Huệ Minh Chí Tôn chắp tay trước ngực ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu. Người thân hình khẽ động hướng lấy trong thánh địa khu vực bước đi, một đường đi tới chứng kiến phần đông Chí Tôn cường giả ở giữa không trung bay nhanh. Vạn tộc tề tụ, gần 10 vạn chí tôn cường giả tụ tập ở này, các tộc chí tôn cường giả cơ hồ là tùy ý có thể thấy được. Cũng không lâu lắm, các vị nhân tộc chí tôn liền chứng kiến chân trời phần cuối, xuất hiện một mảnh cổ lão tàn phá thành trì. Chỗ đó là nhân tộc thánh địa sinh mệnh chi thành, chỉ bất quá, hôm nay chỉ còn lại có một thân đổ nát thê lương tan hoang tường thành đứng sừng sững ở đó, lờ mờ có thể nhìn ra năm đó cái này tòa cổ thành phồn hoa. Cổ thành chính giữa tọa lạc lấy một tọa cung điện cổ xưa, tứ phía sớm đã nghiền nát, chỉ còn lại có mấy cây tráng kiện cột đá chèo chống lấy cung điện, nhìn qua đã lung lay sắp đổ. Cung điện chính giữa, dựng đứng lấy một tòa một cái cao hơn người bạch sắc ngọc thạch. Cái này khối bạch sắc ngọc thạch chính là nhân tộc sinh mệnh chi thạch. Càng đến gần sinh mệnh chi thành, gặp phải chí tôn cường giả càng nhiều. Mặc dù đang sinh mệnh thánh địa ở bên trong, bất luận thân ở chỗ nào, đều có thể nếm thử trùng kích thánh cảnh, nhưng dư thừa đại đa số chí tôn cường giả mà nói còn là càng hy vọng xa rời sinh mệnh chi thạch thân cận một thân. Vì để tránh cho vô vị xung đột, các vị nhân tộc chí tôn cũng không tùy tiện tiến lên, mà là đang sinh mệnh chi thành phụ cận thu xếp xuống, riêng phần mình phân tán ra. Trên thực tế, mấy trăm vị nhân tộc chí tôn cũng chỉ có hơn trăm vị có cơ hội trùng kích thánh cảnh. Người còn lại tộc chí tôn, làm cho tu luyện đại đạo thánh vị, đều có thánh nhân chiếm cứ lấy. Những này nhân tộc chí tôn tuy rằng vô vọng hợp đạo, lại thù hồ tại đây hơn trăm vị chí tôn cường giả chung quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng ngừa phát sinh vấn đề. Vạn tộc chi ở bên trong, hầu như không có gì chủng tộc có thể ra đời mấy trăm vị chí tôn cường giả. Chứng kiến nhân tộc cái này trận chiến, phần lớn đều nhao nhao né tránh, đường vòng mà đi. Thời gian trôi qua, Huyền Tẫn Sơn phụ cận tụ tập nhân tộc càng ngày càng nhiều, không chỉ là đạo tôn cường giả, rất nhiều cảnh giới thấp kém tu sĩ nghe nói nhân tộc khả năng ra đời thánh nhân, cũng nhao nhao đến chỗ này. Trong nháy mắt một năm qua đi, thời không trong cấm địa, rốt cuộc ra đời vị thứ nhất thánh nhân, đến từ thiên nhãn tộc cùng hóa đá đại đạo tương hợp thành tựu thánh vị. Một màn này, dẫn tới phần đông thiên nhãn tộc một hồi hoan hô. Thời không thánh địa có lệnh thành thánh về sau, muốn trước tiên lúc rời đi không cấm địa. Vị này thiên nhãn tộc thánh nhân không dám vi phạm, trước tiên rời đi. Đã qua một năm, cũng có mặt khác chí tôn nếm thử trùng kích thánh cảnh, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có sinh mệnh chi thạch bảo hộ, mặc dù không có hóa đạo mà chết, những thứ này chí tôn cường giả cũng không dám lại tùy tiện nếm thử đi hợp đạo. Nếu như lại một lần nữa thất bại, sinh mệnh chi thạch cũng kéo cứu không được. Tuyệt đại đa số chí tôn cường giả, đều trong âm thầm chuẩn bị, điều chỉnh trạng thái, tìm một hoàn mỹ nhất phù hợp cơ hội. Đã qua một năm, hơn trăm vị có cơ hội trùng kích thánh cảnh nhân tộc chí tôn, đều còn không có nếm thử. Một ngày này, trong đám người Giang Triều chí tôn đột nhiên mở hai mắt ra, thần quang nở rộ, nếm thử hợp đạo trùng kích thánh cảnh. Hợp đạo thành thánh chính là muốn đem tu luyện đại đạo cùng bản thân huyết nhục nguyên thần dung hợp tuy hai mà một. Đây đối với thân thể, huyết mạch nguyên thần yêu cầu cực cao, hơn nữa cần đối với đại đạo lý giải có vượt qua người bên ngoài cảm ngộ. Giang Triều chí tôn thần sắc thống khổ, thân hình không ngừng run rẩy, rậm rạp chằng chịt đại đạo dấu vết tại thân thể của hắn mặt ngoài như ẩn như hiện. Phốc, đột nhiên, Giang Triều chí tôn sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ thân thể hầu như muốn tan vỡ. Nhưng vào lúc này, sinh mệnh chi thạch phương hướng, bắn ra một đạo tràn đầy sinh cơ, rót vào Giang Triều chí tôn trong cơ thể, chống cự lại đại đạo cắn trả lực lượng, trợ giúp hắn đem thân thể thương thế chữa trị. Sau một lát, Giang Triều chí tôn liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hắn lần thứ nhất hợp đạo cũng đã thất bại. Huyền Tẫn Sơn thượng phần đông nhân tộc thấy như vậy một màn, đều lộ ra một tia tiếc hận. Thời không trong cấm địa. Giang Triều chí tôn mặt trầm như nước, cẩn thận hồi tưởng đến vừa mới hợp đạo quá trình, suy diễn mỗi một chỗ chi tiết, nhận thức mỗi một tia cảm ngộ. Giang huynh không cần nhụt chí tu dưỡng một đoạn thời gian, còn có cơ hội. Đúng vậy à, lúc trước cái kia thiên nhãn tộc cũng là cách xa nhau nửa năm, lần thứ hai mới hợp đạo thành công. Người cho rằng Giang Triều Chí Tôn bị đả kích nhao nhao lên tiếng an ủi. Sau một lát Giang Triều Chí Tôn hơi hơi nắm tay, trầm giọng nói. Ta nếu lần hợp đạo chư vị đạo hữu thành bại lúc này một lần hành động. Giang huynh đừng xúc động. Tuy rằng thời không trong cấm địa có không ít chí tôn đồng dạng tu luyện được là triều tịch đại đạo, nhưng bọn hắn cũng chưa chắc có thể hợp đạo thành công. Hợp đạo không phải chuyện đùa, gấp không được. Các vị nhân tộc chí tôn vội vàng khuyên bảo. Giang Triều Chí Tôn bật cười lớn, nói. Nếu là đã thành tự nhiên không cần nhiều lời. Như thất bại cái này chính là chúng ta cuối cùng một mặt. Vừa mới nói xong, Giang Triều Chí Tôn lại lần nữa nếm thử hợp đạo. Lúc này đây hợp đạo, nếu là thất bại, liền chỉ có một kết cục hóa đạo mà chết. Bất luận là thời không cấm địa còn là Huyền Tẫn Sơn, phần đông nhân tộc đều vô cùng khẩn trương nhìn xem một màn này. Giang Triều Chí Tôn chung quanh thân thể, lại lần nữa hiện ra một mảnh dài hẹp đại đạo dấu vết rậm rạp chằng chịt nâng thân thể của hắn không ngừng bay lên không. Sắc mặt của hắn cũng đang nhanh chóng biến hóa, trong chốc lát ửng hồng, trong chốc lát tử thanh, trạng thái cực không ổn định. Nhục thể của hắn mặc dù không có tan vỡ, nhưng thân thể mặt ngoài lại đang không ngừng rạn nứt, chảy ra vết máu, nhuộm đỏ quần áo, đã là tính mạng treo một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này, khẩn trương tới cực điểm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Triều Chí Tôn trong cơ thể truyền ra một tiếng vang thật lớn, khí tức tăng vọt. Sau một khắc thiên địa run rẩy, đại đạo đồng cảm truyền đến từng đợt triều tịch thanh âm, đưa tới vô số đạo ánh mắt. Thời không trong cấm địa phần đông chí tôn ý thức được lại một vị thánh nhân ra đời. Một thân tu luyện triều tịch đại đạo chí tôn cường giả thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm xuống, đều trở nên cực kỳ khó coi. Giang Triều Chí Tôn thành thánh, liền có nghĩa là triệt để đoạn đi bọn hắn thành thánh đường. Huyền Tẫn Sơn phụ cận ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, bộc phát ra từng đợt hoan hô tiếng người huyên náo. Nhân tộc gia thánh, cái kia ngư ông, tiểu phu, anh nông dân con cùng nhà bếp thấy như vậy một màn cũng đều giãn nhẹ một hơi, lộ ra dáng tươi cười. Nhưng vào lúc này, Huệ Minh Pháp Sư đứng dậy hợp đạo trùng kích thánh cảnh. Huệ Minh Pháp Sư trên người tràn ngập thành từng mảnh Phật quang, càng phát ra hừng hực. Cũng không lâu lắm, trong thiên địa đột nhiên truyền đến từng đợt phạm âm. Huệ Minh Pháp Sư khí tức tăng vọt dùng hợp siêu thoát đại đạo, đạt tới vĩnh sinh, thành tựu thánh nhân vị. Huệ Minh Pháp Sư lần thứ nhất hợp đạo liền thành công rồi. Mắt thấy liên tiếp hai vị nhân tộc chí tôn thành thánh, lại để cho Huyền Tẫn Sơn phần đông nhân tộc tinh thần đại chấn, hưng phấn không thôi, tươi cười rạng rỡ. Tiếng động lớn rầm rĩ cuồng hỉ chi ở bên trong, chỉ có Sơn Trường vẫn là khổ cái mặt trói chặt lông mày, trên mặt không có chút vui sướng, trong đôi mắt sầu lo ngược lại càng ngày càng nặng. Tấu chương xong, cách chương.